Mà nữ nghe thường, chương 15, bệnh, góc truyện audio.com. Kỳ thật khi ngã xuống, ý thức rất rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lúc trước khi cầu mong sư phụ thu nhận, ôm lấy tâm thái đánh liều. Bởi vì bản thân cũng biết rõ ràng là thân thể này kỳ thật chính là rất đáng thất vọng. Sư phụ nói tư chất không tốt quả thực coi như là uyển chuyển. Từ khi bắt đầu sinh ra liền thường xuyên bị bệnh, tuy rằng chỉ là nhiễm phong hàn, nóng sốt các loại bệnh lặt vặt, chỉ là thời gian lâu dài khó tránh khỏi khiến cho người ta chán ghét. Rất nhiều lần, khi ta còn nằm trong tã lót, rõ ràng đọc thấy sự không kiên nhẫn trong ánh mắt của người lớn. Thực tế lúc 2 tuổi bị một trận sốt cao, gần như cũng đã bị bỏ mặc rồi. Cũng không có ai ở bên cạnh trông nom nữa. Bất quá cũng may nhờ có sự bỏ mặc đó. Tự mình nhân lúc bọn họ không có ở đó liền vùng ngồi dậy trộm rượu trắng của ô ao cha tắm qua hạ nhiệt độ. Lại bạt mạng uống nước nghĩ cách để đổ mồ hôi. Cuối cùng mới gắng gượng qua được một cửa này. Cho nên, đợi sau khi hơi lớn hơn một chút có thể tự do hành động. Bản thân đặc biệt chú ý đến phương diện này. Ngoài sáng trong tối luôn có ý thức tận lực điều dưỡng thân thể. Từ từ liền có chuyển biến tốt đẹp. Dần dần cũng không còn tùy tiện ngã bệnh nữa. Nhưng mà ta vẫn luôn rất chú ý, cũng không dám xem thường. Thật ra đi theo sư phụ mấy năm này, có lẽ là bởi vì luyện công nên thể chất dường như đã tốt lên rất nhiều. Phương diện này dần dần cũng có chút sơ sót. Cho nên lần này bị ngâm một trận mưa lớn làm ảnh hưởng đến thân thể. Cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới vài năm không sinh bệnh. Vừa sinh bệnh liền hung mãnh đến như vậy. Ngay cả bộc phát từng bước cũng không có. Thoáng cái liền ngã xuống. Trong cơn hôn mê, dường như là thanh tỉnh. Lại tựa hồ vẫn còn đang nằm mơ. Mơ mơ hồ hồ cảm giác xương cốt toàn thân đều như bị kim châm. Ta biết mình ra rất nhiều mồ hôi. Không khí từ lỗ mũi thở ra khô nóng như đang ở ngoài sa mạc. Trong tai nghe được một ít thanh âm. Có khi nhanh có lúc chậm. Rõ ràng là phi thường xa xôi. Lại mang đến một cảm giác áp bách rất lớn cho màng nhĩ. Phát sốt, trong lòng biết rõ như gương. Lại không thể biểu đạt ra ngoài. Loáng thoáng biết rõ sư phụ đang nói chuyện. Nhưng lại không biết đang nói cái gì. Một lát sau tiếng nói chuyện lại biến mất. Chỉ còn lại tạp âm quấy nhiễu trong tai khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Chán ghét loại cảm giác này. Cho nên ta bỏ mặc chính mình trong cơn mỏi mệt để ngủ thật say. Đợi đến lúc mở mắt ra một lần nữa. Tạp âm cũng không còn. Chỉ là đỉnh của thạch động dường như trở nên rộng lớn bất thường. Còn có một chút xoay tròn. Phát hiện ra mình đang nằm trên giường đá. Liến nghĩ dùng quỳ trỏ cố gắng chống nửa người lên. Kết quả là động tác còn chưa hoàn thành được một nửa. Liền bị bàn tay của một người ấn nằm xuống. Sư phụ nói ngươi nên ngủ không nên động đấy. Luyện Nhi ngồi ngay bên giường đá. Vẻ mặt đương nhiên. Đôi mắt sáng lóng lánh nhìn ta. Ta muốn uống nước, cố gắng làm cho tinh thần tỉnh táo lại để trả lời. Ngay cả sức lực để mỉm cười cũng đều biến mất. Thanh âm khàn khàn đến mức không còn giống giọng nói của mình. Âu, nàng lên tiếng, đứng dậy đi đến bên bàn đá cầm lấy bình sứ trắng. Cũng không rót ra, trực tiếp liền đưa tới. Cầm lấy. Này chính là hợp ý ta. Ta tiếp nhận bình sứ. Liền ực ực từ miệng bình uống liền một hơi. Dòng nước sạch thấm lạnh chảy vào trong cơ thể nóng rực. Cuối cùng xua đi vài phần khó chịu. Lúc đem bình sứ trả lại cho nàng. Cảm giác đã đỡ khát hơn rất nhiều. Sư phụ, đâu? Ta hỏi. Chuyển động cái cổ cứng ngắc trong phạm vi nhỏ mà tìm kiếm một chút. Thạch thất bế quan là rộng mở. Trong động cũng không thấy bóng dáng. Sư phụ suốt đêm xuống núi mua thuốc rồi. Người nói ngươi như vậy là cần phải uống thuốc. Nàng trả lời. Đem bình nước đặt lại lên bàn. sau đó trở về đem thân thể vừa ngồi lên để uống nước của ta lại ấn nằm xuống. Ngủ đi đừng nhúc nhích. Ta bất đắc dĩ cười cười. Lại nằm xuống giường. Ba thầy trò chúng ta. Tựa hồ chỉ có ta là biết một chút y lý. Luyện nhi thì không cần nói rồi. Sư phụ hẳn là biết cách trị thương cơ bản. Nhưng mà đối với chuyện sinh bệnh. Nếu như người biết thì lúc trước đã không bất tỉnh ngã trên ngọn núi gần nhà của ta. Người mấy năm này không sinh bệnh. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Hỗn loạn suy nghĩ. Bất chi bất giác đã mơ hồ ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại một lần nữa. Thời gian hẳn là đã tảng sáng. Ánh sáng nhu hòa lờ mờ từ ngoài động chiếu vào. Ta chỉ cảm thấy thân thể còn nặng nề hơn so với trước đây. Đôi mắt cơ hồ cũng mở không ra. Thật vất vả gọi lên hai tiếng. Mới ý thức được trong động tựa hồ không có ai. Cũng may không bao lâu thì bên tai có động tĩnh. Gắng gượng quay đầu nhìn sang. Là đứa bé kia từ bên ngoài nhanh chóng tiến vào. Trên người còn ẩm ướt. Chính xác mà nói. Là từ phần eo trở xuống là ẩm ướt. Này không giống như là bị dầm mưa. Huống chi cũng không có nghe thấy tiếng mưa rơi. Làm sao vậy? Ta hỏi. Cảm giác hữu khí vô lực đến lợi hại. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu lên. Thấy ta nhìn sang bên này. Cũng không nhiều lời. Biểu lộ biến đổi rất vi diệu. Đáp lại một tiếng. Tỉnh rồi. Liền xoay người đi ra bên ngoài. Chỉ một lát sau đã thay một bộ quần áo. Trong ngực còn ôm mấy thứ gì đó đến đặt ở bên giường. Lại đưa tay kéo ta ngồi lên một chút. Nói. Trước kia sư phụ đã dặn do ngươi tỉnh dậy liền cho ngươi ăn gì đó. Nhưng mà ngươi vẫn luôn ngủ say. Lần này không thể bỏ qua được. Toàn thân ta không còn chút sức lực nào. Để nàng kéo lên, nhìn kỹ những thứ bên cạnh. Chính là khoai lang nướng. Còn dính một chút bụi than. Hương vị và khói nóng lan ra khắp nơi. Hẳn là vừa lấy ra từ trong đống lửa. Này! Nàng vỗ vỗ bụi, ân cần lột ra một củ rồi đưa qua. Nhưng thái độ là có chút kỳ quái. Mặc dù ta đau đầu, nhưng mà đầu óc vẫn còn thanh tỉnh. Hơn nữa lúc trước quần áo nàng ướt sũng cùng thần sắc vi diệu kia. Biết rõ hẳn là có việc gì đó. Vừa muốn mở miệng hỏi, củ khoai lang kia đã đến gần bên môi. Có lẽ là nàng cũng đã nhìn ra tâm tư của ta. Chỉ là không biết nàng không muốn nói ra hay là do coi trọng lời dặn dò của sư phụ. Tóm lại là một tư thế muốn dùng đồ ăn chặn người mở miệng. Chung quy là ta không thể bướng bỉnh hơn nàng. Lại thêm từ hôm qua đến nay xác thực cũng chưa từng ăn gì. Khoai lang trước mắt tàn hương. Cũng làm cho cơn đói từ lâu tỉnh đây. Liền không cần nghĩ ngợi mà cắn một miếng. Cắn vào trong miệng rồi mới phát hiện, lúc này chẳng phải đã biến thành, ách, cục diện nàng đút cho ta ăn sao? Được rồi, chiều cao của chúng ta chênh lệch bất quá chỉ vài tuổi. Người bên cạnh xem ra có lẽ chỉ là tình cảnh hòa hợp của hai đứa nhỏ khăng khít thân mật. Chỉ là trong lòng của ta cho tới bây giờ đều luôn coi nàng là một đứa nhỏ. Lúc chiếu cố nàng rất thản nhiên. Hôm nay được chiếu cố liền toàn thân không tự nhiên. Không hiểu sao trên mặt cảm thấy nóng lên. Cũng may vốn là đang phát sốt nên cũng nhìn không ra. Cái này, ta tự mình làm là được rồi. Khốn quẫn ngập ngừng nói. Đưa tay muốn cầm lấy thức ăn. Nhưng mà cũng không biết là nàng nhìn thấy tay ta vô lực. Hay là đơn thuần bướng bỉnh muốn ồn ào với ta. Chính là không chịu đưa cho. Còn dùng một tay ngăn chặn lấy bàn tay ta đang đưa lên. Tay kia cầm khoai lang đưa đến gần hơn chút nữa. Trong ánh mắt tràn đầy sự hào hứng. Ý thức được đứa nhỏ này thật sự là có hứng thú với chuyện cho ăn. Ta khóc không ra nước mắt. Lúng túng ăn vài miếng. Vội vàng nói no rồi liền nằm xuống. Nàng tựa hồ còn chưa đút đủ. Lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Nhưng cũng biết nặng nhẹ. Kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho ta. Chậm rãi một chút. Tâm tình quẫn bách lui xuống. Cơn mỏi mệt lần nữa trở nên nồng đậm. Ngẫm lại cảm thấy không đúng. Không nên cứ như vậy liền lại ngủ thiếp đi. Luyện Nhi, lúc trước rốt cuộc là làm sao vậy? Quay đầu sang nhìn nàng. Sự khó chịu trên thân thể lại đúng lúc nhắc nhở ta một việc. Đúng rồi, bây giờ là lúc nào? Sư phụ, đã đi bao lâu rồi? Thường ngày đi xuống núi vòng về cần hơn nửa ngày. Nhưng nếu một cao thủ như sư phụ dùng toàn lực mà đi, vậy không đến 3 canh giờ là đủ. Ta nhớ rõ khi mình ngã xuống là cảnh tượng ban đêm không sâu lắm. Nhưng lúc này đã là hừng đông. Này đã tròn một đêm cũng chưa thấy sư phụ trở về. Không khỏi làm cho người ta có chút lo lắng. Lúc trước Luyện Nhi không nói. Thấy ta hỏi đến cũng không dối gạt. Thẳng thắn nói. Hiện tại là giờ thìn. Không biết sư phụ lúc nào trở về. Ta vừa mới đi ra nhìn thử. Từ xa xa có lũ lớn quét qua. Con đường bị chắn rồi. Lũ lớn quét qua. Ta vốn là kinh hoàng. Nghĩ lại mấy ngày trước đây mưa lớn liên miên không dứt như vậy. Xảy ra lũ lụt cũng là chuyện bình thường. Đột nhiên nhớ tới từ phần eo trở xuống của nàng bị ướt đẫm vừa rồi. Trong lòng nhảy dựng lên. Cũng không biết sức lực từ đâu đến. Khẽ vươn tay kéo nàng qua. Chẳng lẽ là người tiến vào cơn lũ đó để dò đường sao? Ân, thử một chút. Nàng không hài lòng. Nói. Thế nhưng nước đục lại chảy quá nhanh. Còn rộng nữa. Ta qua không được. Có lẽ là sư phụ cũng qua không được. Nàng cảm thấy không hài lòng. Ta nghe xong lại cảm thấy sợ hãi không thôi. Cơn lũ quét bất ngờ không thể so với dòng sông. Trong vùng nước đục kia có thể có rất nhiều thứ. Thân cây dây leo đá cứng rối loạn lung tung. Một khi bị cuốn vào trong đó bị quấn lấy bị va đập hậu quả thật sự là không dám nghĩ đến. Nàng cũng chính là nghé con không sợ hổ. Dám lội nước lũ để dò đường. Ta vội vàng lo lắng đến mức muốn dạy bảo nàng một chút. Nhưng mà biết là nàng nhất định sẽ không nghe lời ta dạy bảo. Vạn nhất muốn làm ngược lại lời nói của ta như vậy liền không xong. Rơi vào đường cùng, đành phải cố nén tâm tình. Kéo lấy bàn tay của nàng ôn nhu khuyên nhủ. Luyện Nhi, quá mạo hiểm, đáp ứng ta lần sau không thể lại làm như vậy. Có được không? Nàng nhìn ta, nhíu đôi chân mày, nghi hoặc nói. Nếu sư phụ lại chậm trễ không về được, ngươi làm sao bây giờ? Nghe thấy liền sững sờ. Ta đây mới phát hiện thì ra đứa nhỏ này chính là đang cân nhắc chuyện này. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhẹ giọng trả lời. Không sao. Chỉ là bình thường. Nhiễm phong hàn. Nóng sốt mà thôi. Hơi mãnh liệt một chút. Ngươi chưa từng thấy qua. Kỳ thật không phải là bệnh nặng. Lại càng không có. Nguy hiểm đến tính mạng. Không cần lo lắng. Nàng vẫn là chăm chú nhìn ta. Một đôi mắt trong suốt như dòng suối đảo vòng. Cũng không lên tiếng. Nhìn bộ dáng đó liền biết rõ trong lòng nàng đang có chuyện. Ta cố gắng thở ra một hơi. Tiếp tục hỏi. Làm sao vậy? Ân. Lại nhìn thấy nàng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nhỏ giọng đáp. Lúc trước, ngươi cũng đã nói không cần lo lắng. Lúc chữa trị cho sói con. Ta khẽ giật mình, đã hiểu được ý của nàng. Trong lòng nhất thời bách vị tạp trần, miễn cưỡng cười nói, dù cho không tin ta, nhưng mà Luyện Nhi cũng phải tin. Tin sư phụ đúng không? Dù cho phải đi đường xa, dựa vào cước trình của sư phụ tối đa 1 ngày cũng có thể trở về rồi. Đến lúc đó đã có thuốc, sẽ không sao, đúng không? Nói xong những lời này. Đã thật sự là không chịu nổi. Ta chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên lợi hại. Cả hang động dường như trở nên quay cuồng. Cũng không có cách nào quan tâm xem nàng có tin hay không tin. Yếu ớt ngã sập xuống giếng đá. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó liền triệt để trở nên hồ đồ. Tựa hồ chìm vào một cơn mơ giống như vũng bùn nhão. Trong giấc mộng kỳ quái. Lộn xộn. các loại tình cảnh quấy lấy kết hợp cùng nhau. Cao ốc và ngói xanh, đèn đường và xe trâu. Con đường dưới chân thoáng cái là xi măng nhựa đường, thoáng cái lại biến thành đất vàng bụi bay. Bản thân tựa hồ đang rơi xuống, lại giống như đang chạy nhanh. Lúc rơi xuống mang theo cảm giác mất trọng lượng vô hạn. Lúc chạy nhanh lại giống như đang đuổi bắt thứ gì đó. Vô luận là loại nào, cảm giác bất lực đều dị thường mãnh liệt. Liên tục la lên, thanh âm lại bị cơn gió không chút lưu tình mà cuốn đi. Kêu la đến lợi hại như vậy, đôi khi sẽ đánh thức bản thân. Bên tai nghe thấy tiếng kêu của chính mình, không vang dội giống như trong giấc mộng. Kỳ thật yếu ớt đế ngẩn như chỉ có thể coi là tiếng nỉ non. Ngoại trừ chuyện này, còn có một thanh âm quen thuộc khác vang vọng ở bên tai. Đó là Luyện Nhi, ta biết bản thân là phát sốt tới mức nói mê sảng rồi. Cũng biết nàng nhất định sẽ lo lắng, còn chưa kịp làm thế nào, liền lại bị chìm thật sâu vào vũng bùn nhão kia. Ý thức khi có khi không như vậy. Mơ mơ màng màng cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Đợi đến khi ốt cuộc thoáng hồi phục một chút, lại đột nhiên giật mình một cái. Được một cơn gió lạnh thổi tới làm cho thanh tỉnh. Cảm giác tựa hồ như hít vào một hơi thở tràn đầy không khí trong lành và ẩm ướt. Mà tiếng hô hấp của nàng ở ngay dưới thân. Quá gần, cách Trương.